Mấy ông già cổ đông chúng tôi đều đứng về phía dì cả của cậu. Chúng tôi sẽ nói với chủ tịch cậu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net